Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2365, rất nhanh bại lộ. Ta hiện tại thật có chút nhi phiền muộn, bị này Bành Chấn Dương lão thất phu cho phát giác không nói. Lại còn liếc mắt một cái liền nhận ra ta chính là Ngô Cửu Âm. Chẳng lẽ trên mặt ta mang theo mặt nạ da người là cái bài trí hay sao? Nghe được Bành Chấn Dương nói ra tên của ta, kia Long Thư chân nhân lập tức quá sợ hãi, không chịu được rên khẽ một tiếng, hoảng sợ lần nữa hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, rồi mới lên tiếng, ngươi là thế nào tìm được nơi này đến? Ta chân trước vừa tới, các ngươi liền đuổi đi theo, thật là lớn năng lực. Ta hướng về phía kia Long Thư chân nhân âm hiểm cười một tiếng. Nói, Long Thư chân nhân, ra tới hỗn sớm muộn là phải trả. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Mao Sơn điểm nào nhất đối ngươi không tốt. Tại Mao Sơn ngây người mấy chục năm. Hiện tại bất kể nói thế nào, lớn nhỏ cũng là Mao Sơn trưởng lão. Dưới một người, trên ngàn người. Giang hồ địa vị cũng là cao cao tại thượng, người thật là tốt không làm, càng muốn làm kia nhất quan đạo chó săn, người nói người nhà có phải hay không ăn nhiều chết no. Kia Long Thư chân nhân kinh ngạc nhìn về phía ta, hỏi lần nữa, người thật là Ngô Cửu Âm, sự tình nói tình trạng này, ta cảm thấy ta cũng không tiếp tục cần thiết giấu giếm. Trực tiếp khẽ vươn tay. Đem trên mặt mặt nạ ra người cho bóc xuống dưới, lộ ra ta kia trương đẹp trai cực kỳ bi thảm mặt đến. Nhìn về phía Long Thư chân nhân nói, không thể giả được, lần này ngươi cái kia nhận ta đi. Thật, thật là Ngô Cửu Âm. Cửu Dương Hoa Lý Bạch khẳng định tất cả đều tại gần đây. Bọn họ đều là cùng nhau. Long Thư chân nhân vừa nói, một bên lui lại. Trên mặt hoảng sợ tột đỉnh, ta chính là không nghĩ tới. Này Long Thư chân nhân lá gan vậy mà chút thành tựu cái dạng này. Chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch danh tiếng, còn có thể đem Mao Sơn một trưởng lão dọa thành cái dạng này. Có lẽ là tại Mao Sơn trận chiến kia, mấy người chúng ta đối phó Bạch Phật Di Lặc thời điểm. Làm này Long Thư chân nhân cảm thấy sợ hãi đi. Lúc này kia Bành Chấn Dương lại là hư lạnh một tiếng nói, Long Thư chân nhân, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Mao Sơn một nhiệm kỳ trưởng lão, làm sao bị một cái hoàng mao tiểu nhi dọa thành bộ dáng này? Ngô Cửu Âm đến rồi lại như thế nào? Liền xem như bọn họ Cửu Dương Hoa Lý Bạch tất cả đều đến rồi lại như thế nào? Bất quá đều là tay của lão phu hạ bại tướng thôi. Trước đây không lâu, bọn họ kém một chút liền toàn bộ bị lão phu cho chém giết. Nếu không phải là bị con kia đột nhiên xuất hiện hoàng mao hầu tử cắt đứt. Bành hộ, pháp, ta thế nhưng là nghe nói mấy người bọn hắn người trẻ tuổi cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thua. Thiệt, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Long Thư chân nhân nhắc nhở. Hừ. Bất quá là mấy cái cắm tiêu bán đầu cuồng vọng chi đồ thôi. Lão phu còn không đem bọn họ để vào mắt. Bành Chấn Dương hơi có chút khinh thường nhìn thoáng qua. Long Thư chân nhân, đầy mắt vẻ khinh bỉ. Lúc này, ta lần nữa nhìn về phía Long Thư chân nhân. Âm hiểm cười nói, Long Thư chân nhân, đi với ta một chuyến đi. Ngươi trở về sau, thành thật khai báo. Có lẽ Mao Sơn còn có thể đem ngươi xử lý khoan dung. Ta thật sự làm không rõ ràng. Ngươi vì sao muốn phản bội Mao Sơn đâu? Long Thư chân nhân hít sâu một hơi. Rồi mới lên tiếng. Mao Sơn khí số đã hết. Nhất quan đạo tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc mang theo 18 thế tu vi nghịch thiên trở về. Toàn bộ thiên hạ ai có thể ngăn cản? Tục ngữ nói tốt. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bần đạo khuyên ngươi tốt nhất cũng không cần cùng ta nhất quan đạo đối nghịch. Đừng nhìn ngươi bây giờ nháo hoan, về sau liền có ngươi nếm mùi đau khổ. Ta cười ha ha một tiếng, nói, nguyên lai ngươi là như thế này, nhát gan loại người sợ phiền phức. Thiệt thòi ta còn coi trọng ngươi một chút. Thôi, đã ngươi không biết hối cải, kia ta liền sẽ ngươi bắt sống trở về. Đến lúc đó Mao Sơn xử trí như thế nào ngươi? Không phải ta có khả năng quản sự tình. Nói, ta khẽ vươn tay, kiếm hồn sôi nổi mà ra. Vù vù rung động, kia Bành Chấn Dương cười lạnh một tiếng. Nói, Ngô Cửu Âm, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết sống chết a. Nhìn thấy bản tôn không tránh, còn muốn tới chịu chết. Vậy lão phu hôm nay liền thành toàn ngươi. Lời nói chưa dứt, kia Bành Chấn Dương trong tay hàn băng lưỡi đao lắc một cái. Bốn phía lần nữa hàn phong trận trận, âm khí đập vào mặt. Nam cương này bốn mùa như mùa xuân địa phương, bị lão thất phu này hàn băng lưỡi đao cuốn một cái, lập tức lãnh nhược trời đông giá rét, cóng đến ta không chịu được toàn thân giật mình một cái. Sau một khắc, nhưng thấy kia Bành Chấn Dương thân hình thoát một cái, liền hướng phía ta đuổi giết mà đến. Trong nháy mắt liền hướng phía ta liên tiếp chém vào ra ba kiếm. Kia ba kiếm hóa thành ba thanh hàn khí. Ta cảm thấy tùy tiện một đạo hàn khí rơi vào trên người của ta, đều có thể trong nháy mắt đem ta đông thành băng tảng. Bất quá lúc này ta cũng không phải cái kia tùy ý Bành Chấn Dương xâm lược Ngô Cửu Âm, cũng không có trốn tránh, cũng không lui lại, mà là đón kia Bành Chấn Dương lão thất phu liền xung phong liều chết tới. Xông về phía trước, giết đi qua đồng thời, ta tế ra một chiêu Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong Hỏa Long Kinh Thiên chiêu thức. Một tiếng long ngâm tới, theo trên mũi kiếm phun ra một đầu hỏa long, hướng tới trước mặt kia Bành Chấn Dương phun ra đường núi hàn mang mà đi. Kia hỏa long càn quét phía dưới, trực tiếp liền sẽ kia ba đạo kiếm khí toàn bộ tan rã rớt. Nhưng là hỏa long tình thế không giảm, vẫn như cũ hướng phía kia Bành Chấn Dương mà đi. Bành Chấn Dương nguyên bản một bộ vô cùng dễ dàng biểu tình, còn tưởng rằng ta là trước kia cái kia không chịu nổi một kích Ngô Cửu Âm. Giờ phút này nhìn thấy đầu kia hỏa long dễ như trở bàn tay hóa giải mất chiêu số của hắn. Hơn nữa hỏa long còn càng biến càng lớn, hướng phía hắn đuổi giết mà đi thời điểm, lập tức một đôi mắt liền trừng đến căng tròn. Làm sao có thể, lúc này mới bao lâu công phu, ngươi làm sao biến mạnh như vậy? Bành Chấn Dương một bên lui lại, một bên tế ra kiếm chiêu. Ở trước mặt của hắn trong nháy mắt ngưng kết ra một đoàn màu trắng xương lạnh, vậy mà hóa thành một đầu màu trắng trường long, hướng phía ta đầu này hỏa long va chạm tới. Ầm ầm, giữa không trung lập tức truyền đến một tiếng oanh minh. To lớn trận âm bảo làm cho cả mặt đất vì đó run lên. Cùng lúc đó, ta cùng kia Bành Chấn Dương đô bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn về sau từng người lui hai bước. Mà kia đứng tại Bành Chấn Dương bên người Long Thư chân nhân thì là liền lùi lại mấy bước, hơi kém liền té ngã trên đất. Này thân vang động sau, này phá nhà máy lập tức loạn là một đoàn. Rất nhanh liền có người phát hiện chúng ta, không ngừng có người hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng tụ tập tới. Ta dùng khóe mắt quét nhìn vừa nhìn, phát hiện theo lầu một lầu hai, còn có phá nhà máy từng cái địa phương, không ngừng có người đi ra. Những người này cũng không có mặc bọn hắn bình thường trang phục, mà là đổi lại tại trong nhà xưởng công tác cái chủng loại này quần áo lao động. Nhưng là những người này bên trong, đầu chọc chiếm đa số, tất nhiên liền kia nhất quan đạo tổng đà bên trong đầu chọc đặc sứ. Nói ít cũng có hơn 100 người, ngoài ra còn có rất nhiều cầm súng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Ta phát hiện nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo tốt mau xuyên một đầu quần. Đi đến đâu đều có thể nhìn thấy bọn họ, người phía dưới loạn là một đoàn, rất nhiều người đều hướng phía mái nhà phương hướng lao đến. Vừa nhìn thấy loại tình hình này, ta có chút hốt hoảng, mẹ nó, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ, cũng không biết hòa thượng pha giới cái này hố hàng đi nơi nào.